Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 678, xoay người. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 tu thành thân thỉnh. Ám Nguyệt Tôn Giả cả người giật mình ngay tại chỗ. Không chỉ Ám Nguyệt Tôn Giả, Thừa Ảnh Bất Hủ cũng phủ, cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Lý Cầu Tiên, tinh nguyên 10345 nhập Vinh Diệu Thánh Điện. Hiện tại là 10425. Thay lời khác đến nói, 8 năm, hắn chỉ dùng 8 cái tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 đến thứ 76 tầng tu hành. Chỉ cần tầng thứ 7 vào tay nhập môn, liền có thể thẳng vào Nhật Diệu Khu. Một cái Nhật Diệu Khu Thiên Tôn tại hắn Thừa Ảnh Bất Hủ trong tay ra đời. Bọn hắn mạch này cũng rốt cục ra một vị tương lai có hy vọng chí tôn tuyệt thế thiên tôn. Thế nhưng là, vì cái gì hắn cảm giác sự tình là như thế mộng ảo cùng không chân thực đâu? Ám Nguyệt Tôn Giả hít sâu một hơi, dẫn đầu từ trong rung động tỉnh táo lại, làm Nguyệt Huy Khu người phụ trách. Hắn cũng đưa qua không ít người lên cao Nhật Diệu Khu. Trải qua sóng gió so Thừa Ảnh Bất Hủ nhiều hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, trong giọng nói của hắn vẫn tràn đầy khó có thể tin. Lý Cầu Tiên, ngươi nói là sự thật. Ngươi thật hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 tu luyện. Cái này cũng không phải cái gì chuyện đùa. Ta vẫn chờ cầm tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 tu luyện điểm tích lũy đi đặt cược đâu. Làm sao có thời giờ nói đùa đâu. Sắp xếp người khảo hạch đi. Tốt, ta vậy thì an bài. Ngươi đi theo ta. Ám Nguyệt Tôn Giả nói mang theo Lý Cầu Tiên liền hướng tự mình cơ quan mà đi. Mà nhìn xem Lý Cầu Tiên rời đi, Thừa Ảnh Bất Hủ cuối cùng kịp phản ứng. Tầng thứ 6, tầng thứ 6, Lý Cầu Tiên hắn tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6. Trong miệng lẩm bẩm một lát, hắn phảng phất liên tưởng đến cái gì. Đột nhiên một cái giật mình. Điện hạ sở dĩ bại lộ tự mình thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu vi cảnh giới là vì đạt được điểm tích lũy đi tới chú áp tự mình thắng. Dưới mắt ta như là đã biết được điện hạ tu vi chân chính. Thừa Ảnh Bất Hủ nhìn xem trên tay mình những năm gần đây tích lũy điểm tích lũy tổng số 26,344 phân. Lập tức hắn chợt cắn răng một cái, thẳng hướng Thái La Thế Tử ở lại Sơn Phong mà lại. Điện hạ, tuyệt đối không nên là đang nói đùa a. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Quang Điện, hai thân ảnh đột ngột phá không mà đến, giáng lâm đến lớn trước cửa điện. Nhìn thấy hai người này, trên mặt tràn ngập nụ cười Ám Nguyệt Tôn Giả ngay lập tức ra đón. Nghĩ không ra lại là Nhật Diệu Khu Thiên Tác Tôn Giả đích thân đến. Ám Nguyệt, Thiên Tác đối với Ám Nguyệt Tôn Giả nhẹ gật đầu. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống phía sau hắn Lý Cầu Tiên trên thân. Đây chính là ngươi nói vị kia chỉ dùng 8 cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới tầng thứ 7 Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu Lý Cầu Tiên điện hạ. Chính là, ta đã vừa mới dùng chúng ta Nguyệt Huy Khu dụng cụ nghiệm chứng qua. Lý Cầu Tiên Lý điện hạ không chỉ đã hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6. Tu luyện cũng bắt đầu thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 tu hành. Mà lại, hắn dùng tầng thứ 7 tinh luyện chi pháp tinh luyện lực lượng đã đạt tới 3 thành. Sao hoàn toàn không phải vừa mới nhập môn đơn giản như vậy? Ám Nguyệt Tôn Giả có chút tự hào giới. Thiệu nói thật, vừa mới đang nghiệm chứng ra Lý Cầu Tiên tinh luyện trị số đạt tới 633 lúc. Hắn cơ hồ coi là dụng cụ sai lầm. Dù sao rất nhiều người một tướng thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 nhập môn liền sẽ không kịp chờ đợi lên tới hoàn cảnh tốt hơn Nhật Diệu Khu đi. Nói một cách khác, chỉ cần lực lượng tinh luyện giá trị biểu hiện 601 liền có thăng nhập Nhật Diệu Khu tư cách. Thế nhưng là Lý Cầu Tiên, cao hơn tiêu chuẩn dòng giã 32 điểm. 8 năm, đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới loại cảnh giới này. Nhìn chung toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện bao quát Nhật Diệu Khu Thiên Tôn nhóm. Loại tốc độ này cũng được xưng tụng đứng hàng đầu. Có thể trên tốc độ ép hắn một bậc chỉ có Nhật Diệu Khu vị kia. Có thể vị kia chính là Chí Tôn Hậu Duệ. Có cái cấp Chí Tôn trưởng bối tự thân dạy dỗ. Hưởng dụng tài nguyên càng là nhiều vô số kể. Tự tu luyện đến hưởng thụ trùng điệp đãi ngộ không biết vượt qua Lý Cầu Tiên gấp bao nhiêu lần. Nếu như hai người đãi ngộ giống nhau, vị kia tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 tốc độ tuyệt đối không cách nào cùng Lý Cầu Tiên sánh vai. Bởi vậy có thể thấy được Lý Cầu Tiên thiên phú chi cao. Mà hiện tại như thế một vị tuyệt thế thiên tôn lại là trên tay hắn bị khai quật ra. Ám Nguyệt Tôn giả cơ hồ đã có thể đoán trước phía trên đối với phần thưởng của mình. Không tầm thường a, từ khi chúng ta Lục Đại Thánh Điện mở rộng cánh cửa tu luyện, chư đa thiên tài có lên cao đường đi, khắp nơi thánh điện đám thiên tài bọn họ đều bạo phát. Một đời thắng qua một đời a, Thiên Tắc Tôn giả cảm khái nói, thời đại tại tiến bộ, những thiên tài kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước kia sinh ra một vị trí tôn sao mà không dễ. Mà hiện tại, nghe nói tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trí tôn đều nhanh chiếm tổng trí tôn 1/3. Cái này một pháp môn hưng khởi đến nay có thể vẫn chưa tới 1.000 cái tinh năm. 1.000 cái tinh năm, vẫn chưa tới một vị bất hủ một nửa số tuổi thọ a. Mấy vị tôn giả cảm khái không thôi. Đều có loại trường giang sóng sau đè sóng trước thổn thức. Tốt Thiên Tắc Tôn giả, đến đối với Lý Cầu Tiên tiến hành nghiệm chứng đi. Ám Nguyệt Tôn giả nói, hắn nhưng là nhớ kỹ Lý Cầu Tiên chờ lấy điểm tích lũy đi Hồ Thái La Thế Tử một thanh đâu. Không có vội hay không? Thiên Tắc Tôn giả cười nói, chúng ta Hồng Quang khu trưởng đối với Lý Cầu Tiên thành tựu rất có hứng thú. Dự định tự mình đến nghiệm chứng tu vi của hắn tiến độ. Hồng Quang khu trưởng, Ám Nguyệt Tôn giả đồng tử co rụt lại. Ngươi nói là Hồng Quang Chí Tôn. Thiên Tắc Tôn giả WeChat lấy nhẹ gật đầu. Có thể trở thành Nhật Diệu khu khu trưởng người phụ trách trừ mấy vị Chí Tôn còn có thể là ai? T. Ám Nguyệt Tôn giả hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt lập tức trở nên ghen tị nóng bỏng lên. Lý Cầu Tiên, đây là muốn bị Chí Tôn nhìn chúng a? Sau đó chỉ cần hắn biểu hiện không kém, sợ là có hy vọng trực tiếp trở thành Hồng Quang Chí Tôn đệ tử. Lý Điện Hạ, tiếp xuống nghiệm chứng ngươi nhất định phải đem hết toàn lực minh bạch sao? Ám Nguyệt Tôn giả thấp giọng dặn dò một câu, ta sẽ hết sức. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, chờ đợi thời gian tuyệt không duy trì bao lâu, nương theo lấy lưu quang phá không, một người mặc hoa bào, nhìn qua phóng khoáng ngông nghênh nam tử thừa quang mà đến. Rất nhanh rơi xuống đại điện trước mặt, nhìn người nọ, mấy vị tôn giả lên một lượt trước, gặp qua Hồng Quang Chí Tôn, Hồng Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Đây không phải Lý Cầu Tiên lần thứ nhất cùng Chí Tôn gặp mặt. Đừng nói Chí Tôn, liền ngay cả vô thượng đại năng giả hắn đều đánh qua liên hệ đồng thời cùng hắn giao thủ qua. Trước mắt Hồng Quang Chí Tôn trong mắt cứ việc tinh quang nhấp nháy. Mang theo một cỗ nhìn rõ lòng người lực lượng thần bí. Nhưng Lý Cầu Tiên ứng đối lại là ung dung không vội. Phảng phất đối phương chính là một vị cũng giống như mình phổ thông người tu luyện mà thôi. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Ha ha, bắt đầu đi. Hồng Quang Chí Tôn nói một tiếng rất mau đem một cái thủy tinh cầu vật phẩm ném cho Lý. Cầu Tiên, đến, để ta nhìn ngươi lực lượng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Theo hắn khí huyết phun trào. Nói đạo tinh quang tự khí huyết bên trong tràn ngập. Phảng phất một đầu từ tinh thần hội tụ mà thành khí huyết tinh hà rót vào trong thủy tinh cầu. mà cái này thủy tinh cầu cũng là theo lý cầu tiên lực lượng rót vào mà phát ra quang huy. Ngược lại là chưa từng biểu hiện số liệu. Một hồi lâu, tại phát giác được lý cầu tiên tựa hồ đến cực hạn sau, Hồng Quang Chí Tôn mới nói một tiếng. Tốt, nói xong hư tay khẽ vẫy, trên mặt càng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không sai, ngươi có thể đi chuẩn bị một chút trực tiếp đi Nhật Diệu khu. Nhật Diệu khu hoàn cảnh cùng Nguyệt Huy khu tương tự, càng đến gần bất diệt xích nhật hiệu quả càng tốt. Ngươi đến Nhật Diệu khu nếu như tạm thời tìm không thấy tốt Sơn Phong, có thể trực tiếp đi ta Sơn Phong ở lại. Lời này vừa nói ra, Ám Nguyệt Tôn giả trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một bên Thiên Tắc Tôn giả cũng tràn đầy ghen tị. Lý Điện Hạ, còn không mau cảm ơn Hồng Quang Chí Tôn. Ám Nguyệt Tôn giả vội vàng thúc giục nói, ta không thể những này nghi thức xã giao. Hồng Quang Chí Tôn nói phất phất tay, không mấy người nói chuyện, thân hình lại lần nữa hóa quang mà lại. Chúc mừng, chúc mừng. Hồng Quang Chí Tôn vừa đi, Thiên Tắc Tôn giả lập tức nhiệt tình đối với Lý Cầu Tiên chắp tay nói. Lý Điện Hạ thật sự là vận may, chưa nhập Nhật Diệu khu đã bái sư Chí Tôn. Hơn nữa còn là Hồng Quang Chí Tôn bực này quyền cao chức trọng đại nhân vật. Muốn biết, Nhật Diệu khu rất nhiều người đều là muốn vào mấy vị trí tôn môn hạ mà không được a. Nhật Diệu khu Thiên Tôn mặc dù được xưng là trí tôn quân dự bị, nhưng là cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có hy vọng thành tựu trí tôn. Những có thể kia thành tựu trí tôn thường thường là có thể trước giờ bị trí tôn thu làm đệ tử. Người nổi bật, Lý Điện Hạ có thể được Hồng Quang Chí Tôn nhìn chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ám Nguyệt Tôn giả nói với lấy. Nếu như nói khi biết Lý Cầu Tiên 8 cái tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, tầng thứ 6 lúc tu luyện hắn là đem tư thái của mình hạ thấp đến cùng hắn ngồi ngang hàng. Như vậy hiện tại, đã mang theo một tia nịnh nọt. Hắn không có ngưng tụ trí tôn cơ, tương lai thành tựu trí tôn hy vọng xa vời. Nhưng là Lý Cầu Tiên, chân chính trí tôn hạt giống a. Bất quá Lý Cầu Tiên nhưng lại không để ý một vấn đề này, mà là mở miệng hỏi thăm nói, ta đây coi như là thông qua nghiệm chứng a. Cái kia tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 100 vạn điểm tích lũy, lúc nào có thể cấp cho? Ha ha, đơn giản, chúng ta mấy cái vậy thì thông qua ngươi nghiệm chứng để phía trên cấp cho. Thiên Tắc Tôn giả cười lớn, mấy người hợp lại kế. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên người thiết bị đầu cuối bên trên đã truyền đến nhắc nhở. Hắn điểm tích lũy số lượng từ lúc trước 144,000 một hơi xông lên 7 chữ số. Đa tạ, ta vậy thì đi tới chú. Lý Điện Hạ thật dự định đặt cược 100 vạn điểm tích lũy. Thái La Thế Tử chưa hẳn bồi lên, đến lúc đó đoán chừng phải Quá Huy Thân Vương ra mặt. Thậm chí khả năng kinh động Thái Hoàng Chí Tôn. Ám Nguyệt Tôn giả nói đến đây lại hơi hơi yên lặng. Ta ngược lại là quên đi, Lý Điện Hạ lập tức sẽ trở thành Hồng Quang Chí Tôn đệ tử. Nhật Diệu khu người phụ trách thu Chí Tôn tiềm lực đệ tử chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Vị trí này cũng không phải rất nhiều thần quốc chi chủ chỗ có thể sánh được. Quá Huy Thân Vương cho dù không cam tâm cũng phải nhẫn lấy bồi thường. Lý Cầu Tiên cười cười tuyệt, không đáp lời, hắn đã sớm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật ngộ ra. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật toàn bộ luyện thành cũng không bao lâu. Mà một khi luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, chế tạo ra chí tôn căn cơ lại đột phá đến bất hủ cảnh giới, cho dù đối đầu phổ thông tôn giả hắn cũng không sợ hãi chút nào. Dưới loại tình huống này, đối với Thái La Thế Tử phía sau Quá Huy Thân Vương hắn cũng không thế nào kiêng kỵ. Huống hồ con đường tu luyện bản thân liền là cái tranh chữ. Nếu như có thể đạt được trọn vẹn 500 vạn điểm tích lũy, trên diện rộng rút ngắn hắn thời gian tu luyện, đắc tội một vị tôn giả thân vương lại như thế nào? Lập tức Lý Cầu Tiên trực tiếp đối với người thiết bị đầu cuối trí tuệ nhân tạo ra lệnh. Đem trên người ta 114 vạn 4.000 điểm tích lũy. Ân, 4.000 số đuôi thì không cần. Ta không phải loại kia đuổi tận giết tuyệt người. Đem số đuôi 4.000 bên ngoài tất cả điểm tích lũy lấy nặc danh phương thức tiến hành 100 lần. Đặt cược, mua ta thắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.